Chương 1307, Tam Sư Tỷ Thanh Ngộng. Không có bất kỳ cái gì trưởng lão. Các đệ tử, chỉ có 6 người. Nghe được La Khang lời nói, Sở Phong Miên quả thực là có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù là có từng nghe nói, Thánh Long Tông đệ tử, vô cùng thưa thất tin tức, thế nhưng là cái này, thực sự là vờ ơ y quá ít. So với toàn bộ Thánh Long bí cảnh tới nói, quả thực là muôn phần một trong với lại tính cả Sở Phong Miên, mới hết thể 6 người, cái này Thánh Long Tông, đều đủ để trở thành 4 tông đứng đầu. Làm sao? Rất kỳ quái La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ, mở miệng cười nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bình thường thiên tài, có tư cách gia nhập chúng ta Thánh Long Tông tất cả Thánh Long Tông đệ tử, đều là thiên tài yêu nghiệt, liền xem như chỉ có 6 người, vẫn là đủ để đứng hàng 4 tông đứng đầu. Kỳ thật vốn là xem như ngươi, đều không có tư cách ngay từ đầu gia nhập Thánh Long Tông, vẫn là Tam Sư Tỷ cố ý để cho ta tới mang ngươi trở về, khảo sát một phen, bất quá bây giờ, ngược lại là không cần. La Khang trên mặt ý cười, tâm tình 10 điểm không sai đường. Không nghĩ tới cái kia Tâm Ngân Phong tâm ma, thế mà D.U. bị ngươi thu phục, lúc ấy nhị sư huynh đã từng đi thu phục thời điểm, D.U. không thành công, bằng điểm này, ngươi liền được xưng tụng là yêu nghiệt, có tư cách gia nhập chúng ta Thánh Long Tông. Đi trước đi, Tam Sư Tỷ còn đang chờ đâu, chờ đến, đang cấp ngươi nói tỉ mỉ chúng ta Thánh Long Tông sự tình. La Khang nói tới chỗ này, tăng nhanh đột quang, mà Sở Phong Miên cũng là đuổi theo mà lên, hai vệ đột quang, tranh nhau đuổi theo. Một mực là đi tới Thánh Long trên đỉnh. So với cái khác trên ngọn núi hiện đầy hơn ngàn kim loan cung điện, Thánh Long Phong ngược lại là lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Đại thần tỷ hệ U Tiểu Lâm lập cung điện, hết thể chỉ có mấy chục tòa, giấu ở sơn lâm phía trên. Hơn nữa thoạt nhìn, đại lượng cung điện, đều đã là không coi ở người. Đê U nhàn rôi đã lâu, hết thể chỉ có 5 tòa cung điện bên trên, có cấm chế trận pháp. La Khang đột quang, một đường bay tới. Đi thẳng tới một chỗ trên sườn núi cung điện bên trong. La Khang chân trước vừa tới, Sở Phong Miên đột quang, vậy theo nhau mà tới, cái này La Khang tựa hồ là đang cố ý cùng Sở Phong Miên cạnh tranh, mà Sở Phong Miên đương nhiên cũng không dám yếu thế, thi triển đột quang, không chút thua kém. Tam Sư Tỷ, người ta cho mang đến. La Khang vừa bước vào trong cung điện, chính là cười lớn hô một tiếng. Thật nhanh đột quang, xem ra chúng ta lần này lục sư đệ, vẫn còn có chút năng lực nha. Tại cung điện này bên trong, một nữ tử, chậm rãi hiện thân, nữ tử này cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, một thân tiên diễm tử y hề, nhưng nhìn, lại không hiện yêu diễm, ngược lại là để lộ ra mấy điểm tôn quý. Với lại lệnh Sở Phong Miên hơi kinh ngạc là, trước mắt cái này trên người nữ tử, như có như không, có một cô vô cùng kinh khủng thiên địa chi lực. Loại lực lượng này, cổ đế, trước mắt nữ tử này, cứ lại chính là một vị cổ đế. Thánh Long Tông đệ tử, rõ ràng đều là cổ đế Sở Phong Miên giật nảy mình. Cổ đế, tại Thánh Long bí cảnh nội bộ, đều đủ để coi là Thái Thượng trưởng lão, thế nhưng là cái này Tam Sư Tỷ, liền là một vị cổ đế, cái kia còn có nhị sư huynh, thậm chí là đại sư huynh, lại nên thực lực gì huống chi nữ tử này thực lực, chỉ sợ là so với cái kia phiền quang cổ đế, còn cường đại hơn nhiều. Đây chính là chúng ta Thánh Long Tông Tam Sư Tỷ, Thanh Ngộng. Bên cạnh La Khang mở miệng giới thiệu nói. Sở Phong Miên giật mình một cái, lập tức phản ứng lại đây, mở miệng nói. Gặp qua Tam Sư Tỷ. Sư đệ, không cần như thế câu thúc, chúng ta Thánh Long Tông, không có những cái được gọi là quy củ, chỉ có một đầu, tiến vào Thánh Long Tông, chính là đồng lòng một đầu, bất luận kẻ nào, không được tổn thương đồng môn, trừ cái đó ra, không có quy củ, liền xem như tương lai ngươi rời đi Thánh Long bí cảnh. Cũng là như thế. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên có chút câu thúc, tùy ý mở miệng cười nói. Rời đi Thánh Long bí cảnh nghe nói như thế, Sở Phong Miên có chút không có phản ứng lại đây. Ngũ sư đệ, trước đừng bảo là cái này chút để lời nói với người xa lạ, đã ngươi đi đón chúng ta cái này lục sư đệ như thế nào Tam Sư Tỷ Thanh Ngộng, nhìn La Khang một chút, tùy ý mở miệng nói. Yên tâm, lục sư đệ tuyệt đối có tư cách, gia nhập chúng ta Thánh Long Tông, tại vừa mới. Sư đệ còn thiếu một chút đem mục huyền tên phê vở ơ tờ kia giết đi. La Khang tại nâng lên cái kia mục huyền thời điểm, ngựa khí đều có chút khó chịu tựa hồ là có chút toán khí, bất quá nghĩ đến vừa mới mục huyền kinh ngạc, trên mặt hắn vẫn là lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. A kèm chút thanh mục huyền giết thật giả Thanh Ngộng tựa hồ là có chút không thể tin, không khỏi nhìn Sở Phong Miên vài lần. Mục Huyền dù sao thế nhưng là ngũ kiếp chân đế, thực lực chân chính, càng là tại lục kiếp chân đế bên trong, đều không phải là kẻ yếu. Hiện tại Sở Phong Miên mới bất hủ chi cảnh, cái này chênh lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn, giống như là La Khang giết Mục Huyền, Thanh Ngộng còn tin, thế nhưng là Sở Phong Miên. Mượn một chút ngoại lực. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, đồng thời tại sau lưng của hắn, cái kia tâm ma chi vương, đột nhiên hiện thân. Hiện tại Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, cái này Thánh Long Tông đệ tử, chỉ sợ mỗi một cao y đều là tuyệt đại thiên tài yêu nghiệt hạng người, nếu như không thể hiện ra đầy đủ thiên tư, vậy căn bản là không có cách gia nhập bo nở ho trong hàng ngũ. Tâm ma đây là vật gì giống như là tâm ma, tuy nhiên lại so với tâm ma, càng thêm cường đại, hơn nữa còn là độc lập tồn tại. Thanh Mộng nhìn thấy cái này tâm ma chi vương hiện thân, lấy nàng cổ đế cảnh giới, đạo tâm đê u sinh ra mấy điểm ba động. Mặc dù yếu ớt, nhưng cũng đủ để đại biểu cho tâm ma chi vương, đủ để ảnh hưởng cổ đế. Đương nhiên đây là Sở Phong Miên không có thôi động tâm ma chi vương kết quả, một khi là thúc dục, dù cho là cổ đế, cũng sẽ nhận tâm ma chi vương ảnh hưởng. Trong thiên hạ, khó khăn nhất đối phó, chính là tâm ma, căn bản không chỗ đi phòng, trừ phi giống như là Sở Phong Miên dạng này, trải qua sinh tử, hai đời làm người đạo tâm, mới có thể không nhận tâm ma ảnh hưởng. Tâm Ngân Phong, đây là Tâm Ngân Phong bên trên cái kia một tôn tâm ma. Thanh Ngộng suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch lại đây, trước mắt cái này tâm ma chi vương, rốt cuộc là vật gì? Rất tốt, không nghĩ tới như thế niềm vui ngoài ý muốn, cái này một tôn tâm ma, ngay cả cổ đế đều không thể hàng phục, ngươi lại có thể hàng phục, tương lai lời nói, các loại thực lực ngươi càng mạnh, cái này tâm ma đối với ngươi mà nói, cũng liền càng phát ra hữu dụng. Lấy Thanh Ngộng thực lực, tự nhiên nhìn ra được, cái này tâm ma chi vương đáng sợ, không chỉ là vẹn vẹn tâm ma chi vương lực lượng. Một cái vô chủ tâm ma chi vương, đều đủ để làm cho cổ đế không cách nào xuất thủ hàng phục. Mà bây giờ cái này tâm ma chi vương, nếu là nhận lấy Sở Phong Miên khống chế, vờ y chỉ sơ la là hội càng khủng bố hơn. Một khi là Sở Phong Miên đang cùng những người khác lúc đối địch đợi, thả ra tâm ma chi vương đến, tại thời khắc mấu chốt, quấy đối phương tâm ma, đủ để một kích chí mạng. Bằng điểm này, ngươi liền có tư cách gia nhập Thánh Long Tông. Thanh Ngộng nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt hiện ra vui mừng. Lần trước vẫn là La Khang, 25 năm trước gia nhập Thánh Long Tông, rốt cục lại có một sư đệ. Tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, Thanh Ngộng trong lòng, vậy công nhận Sở Phong Miên gia nhập Thánh Long Tông, biến thân mật không ít. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.